Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, Phó Thống Lĩnh. Cận Biêu uy sát, thời gian sau này, Hứa Dương chìm đắm tại đây tám đạo hỏa cực phù văn tinh vi biến hóa bên trong. Chúng nó lẫn nhau sắp xếp, tổ hợp, có thể tạo thành nắm giữ sức mạnh hủy diệt hỏa liên huyền thuật. Trong này ẩn chứa hủy diệt pháp tắc lực lượng, học tập hỏa liên huyền thuật quá trình, so với học tập đại địa chi quyền, không hề có một tiếng động quang nhận hai đại huyền thuật, đều phải dễ dàng rất nhiều. Nguyên nhân chính là ở, Hứa Dương đã đem triển khai hỏa liên huyền thuật cần thiết xích hỏa, toàn bộ hút thu tới ly hỏa thiên cung bên trong, vì là tu tập hỏa liên huyền thuật, để xuống cơ sở vững chắc, kỳ thực. Vị này sáu tay thế tôn, khi còn sống chính là điều khiển xích cực thiên viêm cường giả. Hắn chết sau khi, trong cơ thể ẩn chứa xích cực thiên viêm mất đi hạch tâm. Liền dựa vào với tòa này tế đàn mà tồn tại, hóa thành ngũ đổi phiên quyển lửa, bảo vệ sáu tay thế tôn di hài. Hứa Dương ở Khô Vinh giới bên trong, gặp phải cái kia một đám xích cực thiên viêm, là mọc hoang hỏa diễm, cái kia ngọn lửa ý thức hạch tâm. Cũng chính là hỏa chủng, bị Hứa Dương dựa vào ly hỏa thiên cung đồng thời thu nhập trong đó. Triệt để đồng hóa, vì lẽ đó ở đây, Hứa Dương đụng tới bị tinh luyện nhiều năm, độ chấn động càng cao hơn xích cực thiên viêm, vẫn có thể dựa vào ly hỏa thiên cung, đem thôn phệ. Nếu là Hứa Dương ly hỏa thiên cung, vẫn chưa thu hút xích cực thiên viêm, hỏa chủng, hắn là tuyệt đối không có năng lực này. Thôn phệ những này thế tôn tinh luyện trôi qua xích cực thiên viêm. Hơn nữa, nếu là vị này thế tôn vẫn cứ sống sót, Hứa Dương cũng không có năng lực đem thôn phệ. Có điều, những này trùng hợp, đều là Hứa Dương cơ duyên. Hắn dựa vào thu hút xích cực thiên viêm, đang nghiên cứu tạo thành hỏa liên huyền thuật tám cái phù văn sau khi. Rất dễ dàng địa liền đem hỏa liên huyền thuật mô phỏng đi ra. Nhìn trong tay một đóa khéo léo hỏa liên, Hứa Dương có thể từ trong cảm nhận được mãnh liệt năng lượng cuồng bạo gợn sóng. Thế nhưng, cái kia một tia hủy diệt gợn sóng, nhưng chưa thể hiện đi ra. Hứa Dương vung tay lên, cái kia đóa khéo léo hỏa liên ầm ầm bắn ra, oanh kích ở trước mặt tế đàn bên trên, lưu lại một nho nhỏ ao hãm, cùng với cháy đen cứu vào huyệt dấu vết. Chậm rãi, ao hãm bình phục. Cứu vào huyệt dấu vết biến mất, uy lực cùng vị này sáu tay thế tôn thi triển hỏa liên. Hoàn toàn không thể sánh bằng A. Hứa Dương biết, hắn thi triển hỏa liên, cũng không có loại kia hủy diệt ý cảnh ở. Vì lẽ đó uy lực không đủ, giống như là một thân thể có, nhưng không có linh hồn con rối hình người. Chỉ có thân thể cường tráng, nhưng cũng không cách nào triển khai các loại tinh diệu huyền thuật công kích kẻ địch như thế. Hứa Dương hỏa liên huyền thuật, chỉ có xích cực thiên viêm ngoại sắc cùng hỏa liên hình dáng. Không có hủy diệt ý cảnh, sẽ không có loại kia tính chất hủy diệt uy thế. Vẫn là cần hảo hảo cân nhắc, đến cùng hủy diệt ba động, liên lụy phù văn sắp xếp là như thế nào đây? Hứa Dương nhìn cái kia tám đạo hỏa cực phù văn, trong tròng mắt mơ hồ có một đạo đạo phù văn lấp lóe. Hắn lâm vào suy tính bên trong. Sao sao sao Hắc Vũ Thành tu luyện bảo địa, Hắc Thạch Tháp ngoại vi, một con to lớn rực hồ từ không trung chậm rãi hạ xuống. Lập tức một trên mặt có khắc một con chắp cánh lão hổ đồ án ngự thú tộc cường giả. Mặt không thay đổi đi xuống, Cận Bưu phó thống lĩnh, trông coi Hắc Thạch Tháp hai tên ngự thú tộc người, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Ở Hắc Vũ Quốc, này 500 tên ngự thú tộc người bên trong. Cận Bưu phó thống lĩnh địa vị, thậm chí không thấp hơn chân chính thống lĩnh cận cổ. Nguyên nhân rất đơn giản, cường giả vi tôn, mà vị này Cận Bưu phó thống lĩnh, nắm giữ đỉnh cao huyền hoàng thực lực, so với cận cổ thống lĩnh cao hơn nữa ra hai cái cảnh giới. Đương nhiên những kia cận cổ cha mẹ lưu lại bộ hạ cũ, vẫn là tâm hướng về cận cổ, tự không cần phải nói. Ừ, Cận Bưu sắc mặt rất âm trầm. Hắn mở miệng nói rằng, Hắc Vũ Thành không xảy ra chuyện gì chứ? Hai tên ngự thú tộc bảo vệ nhìn nhau một chút, trên mặt né qua vẻ do dự. Lập tức một người trong đó nói. Không, không có. Hả? Cận Bưu trên mặt rực hổ đồ án khẽ run. Một đôi con mắt trừng mắt về phía người nói chuyện. Người dám gạt ta. Đỉnh cao huyền hoàng khí thế bạo phát. Cái kia chỉ có huyền vương thực lực tộc nhân làm sao có thể chịu đựng. Lảo đảo rút lui. Trong miệng sặc ho ra máu tươi. Ta đều biết rồi. Có người dám cướp ta tĩnh thất tu luyện. Ngươi lại dám nói. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Cận Bưu cơn giận còn sót lại chưa hết. Một cái khác ngự thú tộc bảo vệ mau mau nói rằng. Cận Bưu đại nhân. Là Cận Lang tổng quản dặn dò. Để chúng ta không được hướng về ngài tiết lộ thật tình. Chấm ngoặc kép. Cận Lang. Cận Bưu trên mặt lộ ra một vệt hung tàn nụ cười. Được. Ta đi tìm hắn. Cận Bưu bước nhanh xông vào hắc thạch tháp tầng thứ nhất. Một tiếng hổ gầm vang vọng cả tòa hắc thạch tháp. Cận Lang, đi ra thấy ta. Tiếng la chưa tuyệt. Một mặt cay đắng Cận Lang liền chui đi ra. Cận Bưu phó thống lĩnh. Có thuộc hạ nơi này. Cận Lang, ta tĩnh thất bị cướp. Là của ngươi chủ ý. Cận Bưu khí thế từng làn dốc lên. Đem Cận Lang áp chế sắc mặt trắng bệch. Liền bước chân đều không thể dơ lên. Không, không phải, chấm ngoặc kép, đối mặt Cận Bưu sự phẫn nộ, Cận Lang nỗ lực giải thích, phải, là Cận cổ đại nhân, hắn dặn dò, muốn cho mới tới Cận Dương đại nhân, ở đệ thất tầng tu luyện, chấm ngoặc kép, Cận Dương, Cận Bưu hừ một tiếng, lông mày rậm nhăn lại, danh tự này mới lạ cực kỳ, chưa từng nghe nói, hắn là cái nào nhất đẳng, Cận Lang rốt cục thở một hơi. Liền vội vàng nói, thuộc hạ cũng rất kỳ quái. Này Cận Dương đại nhân, là hạ đẳng tộc nhân. Hạ đẳng tộc nhân, thực lực của hắn làm sao? Cận Bưu hỏi tới, xem khí tức, hẳn là huyền hoàng trung kỳ. Cận Lang nói rằng, hừ hừ, ta còn tưởng rằng thống lĩnh mời tới cái nào một đường đại thần. Nguyên lai chỉ là một huyền hoàng trung kỳ hạ đẳng tộc nhân. Người như vậy, ở trong chúng ta. Không có 10 cái cũng có 8 cái chứ. Cận Bưu cười lạnh nói. Cận Lang, ngươi xem thống lĩnh đem như vậy một nhỏ yếu hạ đẳng tộc nhân. An bài ở đệ thất tầng. Trong lòng lẽ nào một điểm khí đều không có. Cận Lang mặt lộ vẻ khó xử. Thống lĩnh chuyện phân phó. Ta chỉ làm theo chính là. Nào dám có lời oán hận. Hừ, láo lỉnh gì đó. Cận Bưu hừ lạnh một tiếng. Cận Lang. Ta hỏi ngươi, thống lĩnh ở đâu? Thống lĩnh đi bái phỏng hắn một người bạn. Nghe nói là đi tới Liệt Sơn Thượng Quốc. Cận Lang như thực chất đáp. Nếu thống lĩnh không ở, vậy ta liền đi tìm xem cái này Cận Dương. Cận Bưu vốn là muốn bằng việc này hướng về Cận Cổ làm khó dễ. Nhưng không đuổi tới Cận Cổ, cũng chỉ có thể trước tiên tìm Hứa Dương. Hắn bước dài mở, hướng về trên thang lầu, đăng đăng đăng, đạp đi. Cái kia hai cái ngự thú tộc bảo vệ, đợi được Cận Bưu biến mất, mới dám chạy tới. Tổng quản, Cận Bưu phó thống lĩnh tại sao phải tìm Cận Dương đại nhân phiền phức? Dựa theo quy củ, đang tu luyện bên trong tĩnh thất, phải không có thể quấy rối, trừ phi là sinh tử đại thù. Cận Bưu phó thống lĩnh, làm như vậy hơi quá rồi chứ? Cận Lang tức giận nói rằng, Cận Dương đại nhân là Cận cổ thống lĩnh coi trọng nhất tộc nhân. Cận Bưu phó thống lĩnh ở bề ngoài giáo huấn Cận Dương. Trên thực tế còn không phải ở quét Cận cổ thống lĩnh bộ mặt. Hai người các ngươi, mau mau theo ta lên tháp. Vạn nhất Cận Dương đại nhân có một sơ suất, Cận cổ thống lĩnh e sợ muốn bắt chúng ta vấn trách. Hai tên thủ vệ sắc mặt, trong nháy mắt đã biến thành khổ qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.